Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, quốc chủ tâm sự. Dương Tiên Sư nhìn qua ánh mắt lộ ra cổ quái, Tôn Hằng lại lơ đễnh, ngược lại bởi vì giải quyết một cái phiền não mà trong lòng một sướng. Khó trách hai loại thảo dược hắn khắp nơi tìm không đến. Nguyên lai lại là bởi vì địa vực khác biệt mà xưng hô khác thường. Hai loại thảo dược chính là phá mạch đan cần thiết đồ vật. Phá mạch đan vốn là đề thăng dị loại huyết mạch sử dụng, dùng đến thảo dược linh thú ưa thích ăn cũng là chuyện đương nhiên. Thực tình sau khi tạ ơn, Tôn Hằng lại từ Dương Tiên Sư trong miệng biết được một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lại là hai loại thảo dược mặc dù không phổ biến, có thể thần mộc quốc hoàng cung nuôi nhốt có một linh thú. Nó thức ăn bên trong, rất có thể liền có. Mấy ngày sau, tại hoàng thành một góc thiên viện bên trong, Tôn Hằng đã thu hồi đan lô, đang tự trên mặt cười nhạt nhìn xem trước mặt ngọc bàn bên trên viên đan dược. Thật như Dương Tiên Sư lời nói, địa du, thần cần thảo hai loại thảo dược, thần mộc quốc trong hoàng thành thật có, mà lấy hắn yến hội quý khách thân phận, chỉ là mở miệng nói chuyện, hoàng thành linh cầm uyển liền đem hai loại thảo dược tự hành đưa tới cửa. Rốt cuộc, hai loại thảo dược cũng không tính cái gì quá mức hiếm lạ đồ vật. Xác thực không nhiều, phân đến trong tay hắn, chỉ có chút ít vài cây. Có thể lại thêm Tôn Hằng tại Thiên Thọ Sơn hơn 20 năm tích lũy, đã đầy đủ luyện chế một lò đan dược. Đối với thuật luyện đan, Tôn Hằng mặc dù không tính là tinh thông, có thể cũng có được nhất định kinh nghiệm. Năm đó Minh Ngọc đạo nhân luyện chế trúc cơ đan, hắn vậy mà có mấy năm thời gian toàn bộ hành trình cùng đi. Tại phá giới mà đến, gặp rủi ro Thiên Thọ Sơn đoạn này thời gian, hắn càng là luyện chế ra không ít đan dược để mà chữa trị nhục thân. Trong lúc này, hắn luyện đan kinh nghiệm càng là tăng trưởng không ít. Huống hồ, phá mạch đan cũng không phải cái gì đặc biệt khó luyện linh đan. Thậm chí chỉ cần trưởng khống tốt hỏa hầu, phàm nhân cũng có thể luyện chế. Vì vậy mà tại đạt được thảo dược phía sau, hắn lúc này nổi lửa luyện một lò, mở ra hơn 200 hạt như hạt đậu nành viên đan dược. Khay ngọc bóng loáng trong vắt, bên trên viên đan dược cũng từng cái mượt mà như châu ngọc, trông rất đẹp mắt. Phá mạch đan bất quá như hạt đậu nành, màu sắc trắng sữa, tản ra mê người thơm ngọt hương vị, như là Tôn Hằng trong trí nhớ đường đậu. Trên thực tế bắt đầu ăn, hương vị cũng đúng là ngọt ngào. Thưởng thức chỉ chốc lát, Tôn Hằng cũng không chần chờ, đại thủ tùy tiện nắm lên một cái, xem chừng có 20-30 hạt, trực tiếp liền nuốt đến trong miệng. Viên đan dược nhập thể, một cỗ thanh lưu lúc này từ trong bụng xuyên ra, chui vào da thịt, trong máu, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đan dược vào bụng cũng không quá đại biến hóa, chỉ là thân thể tê tê dại dại, còn có chút ngứa, để cho hắn hơi có không khỏe, nhịn không được hoạt động một chút gân cốt. Bất quá loại cảm giác này thoáng qua liền mất, nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác chỉ chốc lát, trong thân thể ám thương lại có chút ít khôi phục. Tôn Hằng nhục thân là hắn căn bản, nhục thân lực lượng càng mạnh, pháp lực, thần hồn cũng sẽ càng cường đại. Lúc này thân thể khôi phục, pháp lực tự nhiên cũng đi theo tăng cường một tia. Có cửa, Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Bất kể như thế nào, loại này cho dị loại phục dụng phá mạch đan, quả thật có thể đối với hắn đưa đến một chút tác dụng. Có thể nếu muốn để cho hắn chân chính để thăng huyết mạch, cần thiết nuốt viên đan dược, sợ là tuyệt không phải trăm ngàn hạt liền có thể thành. Hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng từ túi chữ vật xuất ra một cái dược hồ lô. Vung tay lên, ngọc bàn bên trên lúc này có thanh phong cuốn lên, dẫn dắt từng hạt dược hoàn tự hành bay vào trong hồ lô. Trong chớp mắt, hạt dược toàn bộ chui vào trong hồ lô, nhẹ nhàng lay động, còn có thể nghe được bên trong viên đan dược đụng nhau thanh âm. Sau đó 2 ngày, Tôn Hằng mỗi ngày nuốt mấy chục hạt phá mạch đan, nhục thân khôi phục, càng là để cho hắn luyện khí tu vi để thăng đến 9 tầng đỉnh phong. Cộp cộp, một ngày này, thanh thúy tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền vào. Cung nữ yếu đuối thanh âm ngay sau đó vang lên. Tôn tiên sinh, yến hội sắp bắt đầu. Chúng ta trước đi qua a. Chờ, Tôn Hằng nghe vậy nâng người, hơi sửa sang lại một chút y sam, liền cất bước đi ra tiểu viện. Thần Mộc Quốc Thánh Quả Yến, một cái giáp mới tổ chức một lần. Bởi vì chỉ có ở thời điểm này, thần mộc linh quả mới chính thức thành thục, có thể ngắt lấy, vì lần này Thánh Quả Yến, quốc chủ Mộc Hầu cố ý cử hành thủy lục đại hội. Rộng rãi mời 4 phương kỳ nhân, người đến có thể nói nhân tài đông đúc, bất quá người đến nhiều, tự nhiên cũng có phân biệt, thực lực cường giả, vào tới quốc chủ tuệ nhãn thưởng thức người. Có thể vào đại điện cùng quốc chủ trung tràng cộng ẩm. Còn như còn lại là đem yến hội thiết lập tại hoàng thành hậu viện vườn hoa bên trong. Có trong nước quan lớn tương bồi, Tôn Hằng tự nhiên là đại điện bên trong quý khách. Đợi hắn đi tới đại điện thời điểm, trong điện đã tới vài vị trên thủy lục đại hội đại xuất danh tiếng người. Trong đó có Thạch gia huynh muội, Tôn đạo hữu. Hai nữ đồng thời nâng người chắp tay, mấy ngày nay đạo hữu đóng cửa không ra, vô pháp đến nhà bái phòng, tỷ muội chúng ta thế nhưng là ở đây chờ lâu. Xin lỗi, Tôn Hằng chắp tay ra hiệu, mấy ngày trước đây đạt được vài cây thảo dược, cho nên thử nghiệm luyện chế một lò đan dược, ngược lại là chậm trễ hai vị, đạo hữu luyện đan quan trọng, nói thế nào lãnh đạm. Hai nữ đồng thời lắc đầu khoát tay, xem tới ánh mắt sáng rực tỏa sáng, nghe nói Tôn đạo hữu sở tu tiên pháp đến từ Huyền Thanh Tiên Tông. Tỷ muội chúng ta nghe qua Tam Đạo Thất Tông tiên pháp tinh diệu, vẫn muốn kiến thức 1-2, mong rằng đạo hữu có rảnh, có thể vui lòng chỉ giáo. Lần này thủy lục đại hội trước phát triển người không ít, có thể Tôn Hằng cũng tuyệt đối lại nhận một ít người hữu tâm chú ý. Được từ Huyền Thanh Tiên Tông tiên pháp, tinh diệu vô song ngự đao pháp môn, đều để cho đám tán tu này cực kỳ hâm mộ. Tôn Hằng mở miệng cười, đồng đạo giao lưu, cùng lẫn nhau đều hữu ích, Tôn mỗ đương nhiên sẽ không của mình quý. Đúng vào lúc này, Thương Tân mang theo tiểu nữ hài Châu Nhi cũng được vào đại điện. Mấy người lúc này tiến lên, tới gặp qua, ngược lại là cái kia Châu Nhi, tựa hồ đối với Tôn Hằng mấy ngày nay đóng cửa không ra có chút bất mãn. Nhìn xem Tôn Hằng không nói tiếng nào, chỉ đem khóe miệng cao cao mân mê, ngược lại là Thương Tân, nhìn thấy Tôn Hằng sau đôi mắt đẹp mờ sáng, nói, Tôn huynh đệ, xem tới ngươi mấy ngày nay khôi phục không tệ. Tu vi càng là lại có tiến triển, có chút tâm đắc, Tôn Hằng cười một tiếng lướt qua, bên này thỉnh thoảng có người tiến đến, mấy người cũng nhao nhao tản ra, đều về chính mình chỗ ngồi, hoặc cùng cái kia người quen đều thấy qua. Tôn Hằng quét mắt toàn bộ đại điện, phát giác có thể tới đây người, cơ hồ đều có luyện khí hậu kỳ tu vi, cho dù tu vi không đủ, thực lực thực sự tuyệt đối bất phàm, giống như Thạch gia tỷ muội, mặc dù tu vi hơi có không đủ, có thể hai người liên thủ, lại có nguyên bộ pháp khí, thực lực cũng không so một ít luyện khí hậu kỳ tu sĩ hơi yếu. Còn có một vị eo quấn cự mãng người, hắn bất quá là luyện khí tầng 5 tu vi, có thể trên thân cự mãng chỗ lộ ra khí tức lại cực kỳ cường hãn. Cơ hồ không thua gì đạo cơ cảnh giới tu sĩ. Còn có vị cái kia một chân lão tẩu, diện mục âm u, đỉnh bốc lên hắc quang, có luyện khí viên mãn tu vi, xem như giữa sân trừ đạo cơ bên ngoài tu vi người mạnh nhất. chỉ bất quá lão này tuổi già sức yếu, lại là có thọ nguyên chẳng bao lâu nữa hình ảnh. Trừ cái đó ra, giữa sân có thể để cho Tôn Hằng nhiều lần dò xét. Phải kể tới một vị người khoác rách dưới cà sa tăng nhân. Vị này tăng nhân xanh xao vàng vọt, mặt mũi tràn đầy tang thương chi sắc, chân trần đi tới lại vững như sơn nhạc, khí tức ngưng tụ, linh quang kham nhiên. Theo Tôn Hằng, đại điện bên trong mọi người pháp lực mặc dù đều có khác biệt, có thể phần lớn phù phiếm, lộn xộn, cho dù là đạo cơ tu sĩ cũng có chút không lắm hoàn mỹ. Duy chỉ có vị này hòa thượng trên thân linh quang viên mãn không ngại. Có thể thấy được hắn sở tu chi pháp tuyệt không phải hời hợt. Đương nhiên, chính Tôn Hằng sở tu chi pháp hiển lộ ra cũng là thông thấu linh động, không phải là phàm phẩm. Chư vị, mời liền ngồi đi. Chẳng biết lúc nào, một vị khoác giáp lão tướng đi vào đại điện, to thanh âm vang lên, quốc chủ lập tức tới ngay. Trong điện gần 20 người, nghe vậy nhao nhao ngồi xuống, trái phải vị trí cao nhất vị trí, theo thứ tự là Dương Tiên Sư cùng Mỹ Phụ Thương Tân hai vị đạo cơ tu sĩ, mà Tôn Hằng là ngồi tại Thương Tân ra tay, địa vị gần như chỉ ở đạo cơ phía dưới. Đối mặt loại này sắp xếp, giữa sân cũng là không người có dị nghị. Không bao lâu, nương theo lấy tiếng cổ nhạc vang lên, một thân thịnh trang quốc chủ người một nhà đã là trình diện. Nơi này quốc chủ, xa so với Tôn Hằng trong trí nhớ hoàng đế muốn bình dị gần gũi. Thần Mộc Quốc quốc chủ Mộc Hầu mặt như dịu dàng ngoan ngoãn trung niên, thái độ thân hòa, mang theo vợ con cùng nhau đi vào đại điện, không có chút nào hoàng gia cao cao tại thượng khí độ. Hoàng hậu dựa vào hắn bên cạnh, hình như có bệnh hoạn tại người, sắc mặt lộ ra cố ảm đạm, thỉnh thoảng sẽ thấp khụ vài tiếng. Mỗi khi lúc này, quốc chủ Mộc Hầu chính là một mặt lo lắng, nghiêng đầu hỏi dò, bốn vị hoàng tử hoàng nữ đối mặt trong điện mọi người, cũng là cầm đệ tử chi lễ, không kiêu không gấp, thái độ rất cung. Ba ba, Mộc Hầu nhẹ kích song trường, sau điện lúc này có từng đội cung nữ kiều Nga, nâng khay ngọc đi tiến đến. Cung nữ hai người một tổ, phân biệt cho trong điện trước mặt mọi người bàn trước bày đầy trái cây thời gian sơ, tửu thủy thức ăn, cuối cùng, nhưng là ba cái áp lê hình dạng trái cây, thần mộc linh quả có thể tráng bản bồi nguyên, tẩm bổ sinh cơ, một giáp một kết, mỗi lần sinh ra trên dưới 100 mai. Mộc Hầu cầm lấy trước mặt một viên linh quả, giơ tay lên hướng mọi người ra hiệu, nói, chỉ tiếc, này quả mỗi phục dụng một viên, hiệu quả liền sẽ chợt giảm, ba cái phía sau đã hơi bằng không, đến không phải là quả nhân keo kiệt, không cho cho nhiều, quốc chủ tặng quả tri ân, chúng ta đã vô cùng cảm kích, há có thể không biết tốt xấu, ghét bỏ tặng cho quá ít. Điện hạ, lúc này có người chắp tay mở miệng, ngôn ngữ thành khẩn, ha ha, là quả nhân nói sai. Mộc Hầu cười to, đem linh quả đưa cho hoàng hậu, chính mình là giơ lên chung rượu, nói, chư vị, trước phục linh quả, lại nói mặt khác, tạ quốc chủ, mọi người cảm ơn, riêng phần mình lấy trước thân linh quả ăn vào, linh quả vào miệng tan đi, từ đan điền chỗ tuôn ra nồng đậm dòng nước ấm, tư dưỡng nhục thân, để cho người ta thể xác tinh thần một sướng. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, liền một mạch đem ba cái linh quả nuốt, nhục thân nhẹ nhàng chấn động, pháp lực càng là đột phá luyện khí 9 tầng, mãi đến cảnh giới viên mãn. Chúc mừng, chúc mừng. Tôn Hằng trên thân biến hóa cũng không tránh thoát người khác cảm giác, lúc này liền có người nhao nhao chắp tay nói tạ, cũng là có cái kia kinh nghi ánh mắt nhìn tới, nhất là hai vị đạo cơ, lại là rõ ràng Tôn Hằng thân thể có ám tật, bực này tình huống, bình thường mà nói ám tật chưa trừ diệt, tu vi là vô pháp tăng tiến, lại không nghĩ Tôn Hằng vẫn như cũ có thể tu vi tăng trưởng. mà lại tiến cảnh còn không chậm chút nào. Tôn tiên sinh, chúc mừng. Quốc chủ Mộc Hầu cũng là trên mặt vẻ vui mừng, giơ lên chung rượu ra hiệu, đa tạ quốc chủ tặng quà tri ân. Tôn Hằng cũng giơ lên chung rượu uống một hơi cạn sạch, đồng thời thật tâm nói tạ. Cái này ba cái linh quả, ít nhất có thể để cho hắn giảm bớt mấy năm công lao. Khách khí, khách khí. Mộc Hầu thoải mái cười to, đồng thời vung tay lên, nói, người tới, tấu nhạc, diễn múa. Ô, hơi có vẻ mênh mông thanh âm ở ngoài điện vang lên. Lập tức vui sướng tiếng nhạc từ bốn phương vang lên, từng đội vũ giả đạp lên nhịp, y theo tự đi vào. Vào điện vũ giả trang dung xinh đẹp, y sam hoa mỹ, trong đó có nam có nữ. Nam tử bộ pháp mạnh mẽ, nữ tử thân hình linh mẫn, bọn họ hai hai đối lập, một vị bộ pháp nhiệt tình không bị cản trở, một vị vũ đạo ổn trọng thu liễm, lẫn nhau thời gian thỉnh thoảng cũng sẽ trao đổi, phảng phất là suy diễn nam nữ truy đuổi chi tình. Bọn hắn vũ đạo động tác biên độ khá lớn, cũng tương đối vì kịch liệt, để cho người ta kìm lòng không được đi theo vặn vẹo thân hình. Bên tai càng có vui vang lên nằm, vui sướng vui vẻ, giữa sân vũ nhạc yêu mỹ, tràn ngập lực hấp dẫn. Bốn vị hoàng tử hoàng nữ nhất thời hưng khởi, cũng xin chỉ thị Mộc Hầu, nhao nhao hạ tràng, theo nhịp vũ động lên. Hoàng tộc thân phận, đối bọn hắn mà nói tựa hồ cũng không tính quá mức đặc biệt. Đối với Tôn Hằng mà nói, trước mắt hết thảy đều rất hiếm lạ, tràn đầy một loại dị vực phong tình. Múa xong, tiếng vỗ tay không ngừng, nhưng ở cái kia chủ vị bên trên, thần Mộc Quốc quốc chủ lại không biết khi nào đột nhiên vô thanh rơi lệ, che mặt khóc ồ lên. Quốc chủ, đây là vì sao? Điện hạ, lúc này có người hỏi dò. Mộc Hầu đáp, hôm nay chính là ngày đại hỷ, quả nhân vợ con ở bên tận hưởng thiên luân, cũng là trong lòng vui vẻ, có thể nghĩ cùng bổn quốc bách tính, những cái kia vứt bỏ nhi nữ người, lại là nhịn không được sinh lòng bi thống, chỉ có thể lần nữa ướp mặt lấy khóc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.